Lúc nãy vào cửa cô có thấy trên ban công treo mấy bộ đồ của Nam. Nhưng lúc ấy chỉ là vội vàng thoáng nhìn, không có nhìn kỹ đã đi tắm. Cách Trương